Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 372. Lanka có ý nghĩ của mình, Arun cười hắc hắc nói, đây không phải sợ các ngươi nhìn không thấy sao, mau cùng bên trên mau cùng lên. Hắn chạy đến một chỗ vách đá trước đó, đẩy ra lít nhít dây leo loại thực vật. Lộ ra nhựa plastic chống nước màn sân khấu, tuyệt đối an toàn, earthquake, động đất, đều sập không được, người không hiểu thấu lập loại này flex làm gì. Kurotaku kém chút không cho Arun hù chết, vì sao kêu earthquake, động đất, sập không được, người bí mật này căn cứ kim cương làm a? Arun kinh ngạc nói, cái gì flex, ta nói thật nha. Trước đó tại Sino lữ hành lúc ấy, đột nhiên liền gặp earthquake, động đất, khá lắm, nửa cái núi đều sập, nhưng bí mật của ta căn cứ vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Thật hay giả, Kurotaku điều Wallace ba người đi vào trước, Arun vỗ ngực một cái, người làm ta là ai? Secret Bay Expert, nói 102. Kurotaku hoài nghi mắt nhìn Arun ngây ngô khuôn mặt, gia hỏa này rõ ràng không thể so với hắn lớn hơn vài tuổi. Tối đa cũng mới 17-18 a. Tuổi trẻ đại biểu khả năng, cũng đại biểu không đáng tin cậy. Tốt a, có thể chơi cái như thế hữu thanh hữu sắc căn cứ đi ra. Vẫn là rất đáng tin cậy. Kurotaku nhìn xem trong căn cứ các loại trang trí, nghiêng đầu hỏi, nhiều đồ như vậy ngươi làm sao mang đi? Sẽ không liền ném khỏi đây bên trong a? Cái gì gọi là ném? Đây là đặt ở chỗ này. Ta thế nhưng là nhà lữ hành. Arun đem cổng vải che mưa cất kỹ. Luôn có ngày sẽ về đến nơi này. Đến lúc đó vừa vặn có cái chỗ đặt chân. Thật có tiền. Kurotaku trong miệng chậc chậc có âm thanh. Trước mặt căn cứ xác thực có gần 100 bình chi lớn. Trên mặt đất thậm chí phủ lên sàn nhà giấy, mà lại bàn giường cái ghế đầy đủ mọi thứ. Đèn bàn mâm đựng trái cây cái gì nên có không nên có tất cả đều có. Tất cả đều là Flygon mang lên tới a. Kurota chỉ vào giường lớn cùng cái bàn gỗ. Arun gật đầu, thổn thức nói, không có nó đối ta căn cứ liền không khả năng như thế hoàn chỉnh. Bọn hắn mặc dù là dội mưa to tới, nhưng cũng may áo mưa che phủ chặt chẽ, bởi vậy bên trong không có xối đi vào nhiều ít mưa. Bất quá Kurotaku có chút hiếu kỳ bọn hắn tới tìm hắn thời điểm vì sao không hướng đám người kia. Muốn áo mưa, thu xếp tốt Winona cùng Nagishiro. Kurotaku thương lượng với Wallace một chút, quyết định đi mới thành nhìn xem hiện trạng, dù là nhìn cái kết thúc công việc cũng tốt. Winona cũng nghĩ đi cùng, nhưng bị Wallace khuyên nhủ, mưa to thời tiết dưới, Winona chỉ có một con Pelipper có thể đứng hàng công dụng. Tại vương bài Antaria không cách nào sử dụng tình huống dưới. Thực lực giảm lớn. Kurotaku thông qua bọn hắn nói chuyện biết được lúc này Winona vừa mới trở thành đỉnh cấp trainer. Không lâu, xa xa không có đi đến Bảo Thạch Thiên lúc loại kia có thể lãnh đạo khác đạo quán trainer thực lực. Cùng so sánh, ngược lại là Wallace thực lực càng mạnh mẽ hơn một chút. Bất quá Kurotaku biết đây đều là lý do. Wallace là không muốn để cho Winona đi theo bên cạnh phức tạp. Bởi vì chưa chừng bọn hắn liền sẽ bị đám kia người áo xám phát hiện. Từ đó đào tẩu, càng nhiều người, càng phiền phức. Ai, vừa tới muốn đi, Arun cảm giác mình tựa như cái công cụ người. Kurotaku cười nói, đây không phải tín nhiệm ngươi a. Cảm thấy ngươi nơi này tương đối an toàn. Chưa nói tới cái gì tín nhiệm không tín nhiệm. Nếu Arun có gây rối ý nghĩ, Winora một cách tự nhiên sẽ dạy hắn làm người. Đây cũng là Wallace muốn đem Winona lưu tại nơi này nguyên nhân một trong. Lưu con đường lui, hai người phân biệt ngồi Electivire cùng Garchomp rời đi. Thật đáng tiếc Wallace trong tay cũng không thể bay Pokemon. ở đời sau hắn dựa vào là cũng là phi hành ô tô. Devon công ty sản phẩm, nói thật dám ở mưa to thời tiết đi ra ngoài. Hơn nữa còn là phi không đi ra ngoài. Nếu không phải Electivai có xua tan chung quanh rời rạc điện tử năng lực, hắn thật sợ mình sẽ bị thiên phạt một chút. Chúng ta làm ngụy trang thế nào? Wallace cùng Kurotaku sánh vai cùng, cầm trong tay một viên Pokeball mở ra. Bạch quang lóe lên, một con lớn lên giống ái tâm, nhưng có mắt, miệng cùng má đỏ, thân thể xoay tròn 90 độ cá bồng bềnh tại Wallace quanh thân. Đừng hỏi ta cũng không biết nó làm sao lại bay. Người đây muốn hỏi Wallace đi. Pokemon, lớp Dis, giới tính, đẳng cấp, cấp 68, đặc tính, Slipstream, nhẹ nhàng, thuộc tính, Water Trainer, Wallace chiêu thức, Water Power, thủy chi gợn sóng, LV7 Attack, mê người, LV7 Water Sport, đùa nước, LV6 Sweet Kiss, thiên sứ chi hôn, LV6 Rain Dance, cầu mưa, LV6 Flail, phát điên, LV6 Charm, làm nụng LV6 I-Beam, đóng băng trùm sáng, LV6 Safeguard, thần bí thủ hộ, LV6 thật mạnh cá. Kurotaku giật mình, Wallace không hổ là tương lai quán quân, thực lực bây giờ liền đã cực cao. Water Sport, đùa nước, tại Wallace trong mệnh lệnh, lớp Dis hướng chung quanh phụt lên một tầng như là màn sân khấu gợn nước, bao khỏa tại Electivai cùng Garchomp quanh thân. Kurotaku, cái quỷ gì danh tự? Adventure Wallace là như vậy, thích cho mình Pokemon lấy một chút lòe loẹt danh tự. Cái gì chắc, lý cha không nên quá nhiều ngao. Bất quá cái này Water Sport, đùa nước, tại mưa to thời tiết dưới tầng này màn nước có thể che chắn người bên ngoài ánh mắt nha. Wallace cười đối Kurotaku chớp chớp mắt phải. Phiền phức đem người mị nhãn vứt cho Winona tạ ơn. Thông qua chế tạo màn nước che chắn người bên ngoài tầm mắt Water Sport. Đùa nước, Kurotaku nhớ kỹ Water Sport. Đùa nước, hiệu quả là đem nhất định phạm vi file thuộc tính chiêu thức uy lực giảm phân nửa. Nhưng Wallace nói tới cái này, hắn lại là chưa từng nghe qua. Chính Wallace khai phát đi ra sao? Quả nhiên đỉnh cấp trainer đều là có ý tưởng nhân vật lợi hại. Long Vương tranh bá thi đấu đấu trường bên trong, to lớn bong bóng chìm chìm nổi nổi. Lan đứng tại siêu cự hình Dragon Air đỉnh đầu, nhìn xem trước mặt một loạt sử dụng đủ loại Pokemon người áo xám. Cất cao giọng nói, ta không nguyện ý phá hư cố hương thổ nhưỡng, nhưng nhìn bị các ngươi cho rằng là mềm yếu rồi đây. Cầm đầu một người áo xám từ dưới đất bò dậy, lau đi vết máu ở khóe miệng, cười lạnh nói, quăng ngoài miệng nói như vậy, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, đồng bạn của chúng ta cũng không chỉ như thế điểm. Hôm nay không đem ngươi mang về, chuyện này liền sẽ không kết thúc. Ở trước mặt hắn, một con Cloyster trên thân phả ra khói xanh. Trên mặt là vòng vòng mát, chung quanh đồng bạn trạng thái cũng kém không nhiều. Ngược lại đến ngược lại, choáng choáng, sở dĩ sẽ như thế. Tất cả đều là bởi vì cái kia, không biết tên, công kích. So với sidekick thuộc tính chiêu thức còn muốn không có dấu vết mà tìm kiếm. Càng thêm đáng sợ là, cái này nhìn giòn như giấy mỏng. Trên thực tế mặc kệ như thế nào đều không thể đột phá bong bóng phòng ngự vách tường. Công thủ gồm nhiều mặt, không hổ là tứ thiên vương đứng đầu. Người áo xám thủ lĩnh sắc mặt âm tình bất định, thời gian của bọn hắn không nhiều lắm. Bên kia sắp kéo không ở Dragon Clan, thế nhưng là bên này cũng không có chút nào tiến triển. Đừng nói chê cười. Ta không biết các ngươi cho Pokemon hiệp hội đám kia đầy não ruột già người chỗ tốt gì. Nhưng chỗ tốt lại lớn, bọn hắn cũng sẽ không ép buộc chọc giận tất cả Dragon Clan. Lan không vội không chậm, khó được trở lại cái này cố hương một trong. Vốn muốn cùng hồi nhỏ hào hữu còn có biểu muội ra ra bọn hắn hào hào tự một lần cũ. Lại bị những thứ này tạp toái ngăn trở con đường. Nếu không phải bây giờ còn chưa đến động thủ thời điểm, bọn gia hỏa này đều phải chết. Lan ánh mắt nguy hiểm. Agatha bên kia đã tìm được triệu hoán tâm hắn tâm niệm đọc chim lớn Pokemon biện pháp. Có cỗ lực lượng kia, hắn liền có thể triệt để giết chết những thứ này bẩn thỉu ra hòa. Trả lại các Pokemon một mảnh cõi yên vui. Các ngươi không có thời gian đúng không? Lan ngẩng đầu, cùng trên tầng mây Dragonite ý hợp tâm đầu. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không ở giai đoạn này giết người. Như thế sẽ chỉ áp bách Pokemon Hiệp hội Thần Kinh. Tại những người này không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì trước đó. Đều cho hắn tránh ra chút. Lan biết nếu như hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể tự tù tại Pokemon Hiệp hội. Mà Pokemon Hiệp hội phương diện tuyệt đối sẽ không khiến cái này người áo xám phía sau ra hỏa đối. Với hắn thế nào, chớ nhìn bọn họ cùng Pokemon Hiệp hội có lợi ích vãng lai. Nhưng một cái quy thuận bọn hắn tứ thiên vương lợi ích càng lớn. Pokemon Hiệp hội sở dĩ sẽ hợp tác với bọn họ. Chỉ là bởi vì những năm này tứ thiên vương ẩn ẩn không nhận bọn hắn khống chế. Để bọn hắn hoảng hốt thôi. Một đám đáng chết. Lan trong lòng dâng lên một cỗ ngọn lửa vô danh. Liền muốn cho những người này một điểm nếm mùi đau khổ ăn. Về phần có thể hay không lật xe. Thân là tứ thiên vương đứng đầu. Hắn liền mấy cái lớn tuổi đỉnh cấp trên nơ đều khô không xong. Hắn liền sẽ không gọi Dragon Thiên Vương Lan. Nơi này tầm mắt tốt. Blackthorn City trung tâm cao ốc sân thượng. Kurotaku cùng Wallace ở chỗ này hạ xuống. Cao cao quan sát dưới mặt đất cùng nơi xa. Wallace nhìn xem đóng chặt sân thượng cửa lớn. Ta nguyên lai tưởng rằng loại thành thị này điểm cao nhất sẽ có người tại. Cũng liền thời đại này là thành thị điểm cao nhất. Kurotaku nhớ với kiếp trước những cái kia che trời cao ốc. Blackthorn City nhà này hơn 60 mét kiến trúc bất quá là đệ đệ thôi. Nhưng cho đến trước mắt, tòa nhà này quả thật tối cao. Hoặc, rõ ràng, Kurotaku phát hiện chính mình sở tại vị trí hoàn toàn có thể thấy rõ ràng tranh bá thi đấu đấu. Trường bên trong phát sinh sự tình. Sau đó còn không đợi hắn cùng Wallace nói cái gì. Bên kia đánh nhau, nói đúng ra là một mặt đánh, mặt khác bị động bị đánh. Chỉ bất quá bị động bị đánh cái kia mặt căn bản chưa lấy được một tơ một hào tổn thương. Wallace không có Kurotaku tốt như vậy con mắt, nhưng cũng có thể nhìn thấy đấu trường bên kia phát sinh sự tình. Đây là Bubble Beam, bọt biển tia sáng. Biến chủng chiêu thức A. Wallace thân là Water thuộc tính đỉnh cấp Trainer. Ánh mắt độc đáo. Một chút đánh giá ra cái kia to lớn bọt xà phòng là Bubble Beam. Bọt biển tia sáng. Biến chủng. Mà không phải Bubble. Bọt biển. Hoặc là Hydro Pump. Siêu súng nước. Cái gì chiêu thức. Đáng tiếc hắn không nhìn thấy Lan sử dụng không màu bong bóng. Nếu không sợ không phải sẽ kinh động như gặp thiên nhân. Kurotaku không để ý đến. Lòng tràn đầy đắm chìm trong những người kia liều mạng thế công bên trong. Khoảng cách vẫn như cũ quá xa. Trinh sát hệ thống không cách nào có hiệu quả. Nhưng cũng không đại biểu Kurotaku không cách nào lĩnh ngộ được Lan cường đại. Hắn liền đứng ở nơi đó. Mở ra bọt xà phòng nhường ngươi đánh. Kết quả người liền bọt xà phòng đều không đánh tan được. Nhìn qua tặc mẹ nó có ý tứ. Đặc biệt buồn cười. Đương nhiên, hắn cũng chưa hướng Dragon đen phương hướng nhìn một chút. Thật tại loại này mưa rơi cùng vòi hoa sen đồng dạng thời tiết bên trong. Kurotaku có thể thấy rõ ràng như vậy đúng là không dễ. Cho nên khi hắn mơ mơ hồ hồ chỉ có thể nhìn thấy Dragon đen bên kia đại khái tình huống lúc. Cũng không nhiều ảo não. Wallace, người biết đó là cái gì chiêu thức sao? Kurotaku chỉ vào chân trời một đoàn trong hơi nước. cái kia mơ mơ hồ hồ lắc lư vài bóng người, lờ mờ có thể phân biệt ra được bọn chúng đang đánh nhau. Thỉnh thoảng có ánh chớp lấp lóe, Wallace mau đưa con mắt trợn lồi ra đều không thấy rõ Kurotaku chỉ là cái gì. Lắc đầu bất đắc dĩ, thật có lỗi, ta thật sự là thấy không rõ lắm, quá làm khó hắn một chút, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN